Mến chào bà con khán thính giả trên kênh Sấm Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, chúng ta có thể gửi theo địa chỉ trầnthikểchuyện82a@gmail.com hoặc là Zalo Facebook của Thi. Thông tin để gửi chuyện thì Thi đều có đính kèm trong phần mô tả video ha. Ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng nghe câu chuyện của lá thư số 382. Bà con thường sẽ nghe câu nói là hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng ở đây có một người mẹ vì chồng của mình mà tiếp tay bạo hành con của mình, khiến cho nó đã khờ rồi lại càng ngẩn ngơ thêm. Một cái hành động nó không có nhân tính, nó không chỉ làm cho người xung quanh phẫn nộ mà thiệt tình luôn á, ta nói cả vong hồn cũng không thể ngồi yên. Thì câu chuyện ngày hôm nay được gửi về cho kênh từ một khán giả lớn tuổi tên là Nhàn. Cô nhờ kênh đổi tên những người có liên quan trong câu chuyện, cũng như là giấu luôn địa chỉ cụ thể. Cô Nhàn năm nay là hơn 60 rồi. Cô xin kể lại một câu chuyện xảy ra từ nhiều năm về trước. Cô nhiều lần cùng gia đình của mình đã tận mắt chứng kiến những cái hành vi bạo hành rất là thường xuyên của một cái gia đình người hàng xóm. Thì gia đình cô thuê một căn nhà 2 tầng để sống. Trong cái mảnh đất của người chủ đó có thêm 2 căn cấp 4 nhỏ cũng được cho thuê. Thì xung quanh còn nhiều lô đất trống được bao bọc xung quanh bằng cái bờ tường xi măng. Phía trước miếng đất có mấy cái ngôi mộ. Thì đặc biệt có 2 ngôi mộ được chôn cạnh nhau. Thì con cháu của họ là làm cho một cái nhà mồ rất là lớn. 2 căn nhà cấp 4 kia được 2 gia đình nhỏ thuê. Căn số 1 có 2 vợ chồng và 2 đứa con là một trai một gái ở. 2 vợ chồng đó là cô Lệ với chú Bảy. Còn bên kia là của vợ chồng chú Phương, cô Sim với đứa con riêng của cô Sim. Cái thằng con của cô Sim đó, năm đó nó được 12 tuổi, nó tên là thằng Súng. Nó là con của cô Sim với người chồng trước, ông này là gốc người Hoa. Ở đâu thì cô Nhàn cũng không có biết. Thì thằng Súng tâm trí của nó đó là không có được bình thường như những đứa bằng tuổi. Nó cũng được cái là sai vặt này kia, chứ nó ăn nói thì không có bình thường, lơ tơ mơ lắm. Nhà nó là có nuôi gà vịt để bán, có thêm mấy con chó nữa. 2 mẹ con ở nhà mỗi ngày là cắt rau và trộn cám, dọn phân gà. Cái ông Dượng đó thì ông đi làm bên công ty môi trường, quét rác cho một khu chợ với lại chung cư. Thì gia đình cô Nhàn về đây ở sau 2 gia đình kia một thời gian. Lúc đầu về đây thì nhà cô không có tiếp xúc với hàng xóm. Nói nào ngay, dân ở chợ thì đa số là vậy, kiểu như là đèn nhà ai nấy sáng. Cô thì có người con trai Út, năm đó 25 tuổi. Anh Út làm việc ở nhà, ảnh làm chuyên về văn bản đồ này nọ đó. Lâu lâu thì anh có đi dạo quanh cái miếng đất để thư giãn, rồi cái gặp người này người kia trò chuyện. Rồi cũng có nói chuyện với 2 gia đình đó. Đó rồi dần già thì mấy gia đình bắt đầu là mới là có tương tác qua lại, nói chuyện nhiều hơn nhau. Nhiều lần thì chú Phương cũng có rủ anh Út nhậu, nhưng mà ảnh từ chối. Lần đó thì không biết làm sao, ảnh lại đồng ý qua nhậu, còn không quên vác theo 1 thùng bia nữa nha. Cái lúc mà vô nhà của chú Phương đó là anh ta nói thiệt muốn bật ngửa luôn. Bởi vì cái mùi ẩm mốc của cơm thiêu, rồi mấy cái cơm đó là người ta phơi để dành cho gà vịt ăn đồ đó. Rồi mùi có mấy con chó nữa. Rồi cộng thêm cái mùi của bếp lò than đá. Nói chung là nhà nó hỗn độn các thứ mùi. Thì anh cũng lịch sự, anh ngồi xuống trò chuyện rồi lai rai uống với ổng. Lát sau thì anh đề nghị là thôi bây giờ mình dọn ra sân đi cho nó mát. Anh lấy lý do là trong nhà nóng. Rồi thì ông này cũng ok, ổng dọn ra theo. Rồi ngồi nhậu thì có vợ chồng của chú, nhưng mà thiếu thằng nhỏ. Anh mới hỏi là nhỏ đâu rồi. 2 vợ chồng mới nói là nó làm gì được ăn chung mâm đâu, chỗ người lớn ăn nhậu, nó đang ở dưới bếp ăn một mình á. Anh nghe làm sao thấy mà tội nghiệp thằng nhỏ quá trời à. Thì anh mới hỏi, nói chung là anh hỏi về tình hình của thằng nhỏ này. Thì 2 vợ chồng cũng nói á, là nó bị bệnh nhẹ về cái đầu óc, học dốt, cho nên là nó nghỉ học sớm rồi. Vậy chứ ổng đi làm không có nhà là nó làm biến hay xem điện thoại, nghịch phá đồ đạc gì đó. Ổng nói thằng này mà không xài bạo lực là nó không có nghe lời. Anh Út nghe thì cũng bán tính bán nghi lắm, bởi vì nhiều lần anh gặp nó đi tạp hóa mua đồ, anh thấy nó cũng biết gật đầu chào hỏi người lớn. Nhìn cơ bản là thằng này nó cũng rất là ngoan đó. Thì nhậu xong anh cũng cảm ơn, nhờ cô Sim dọn dẹp giùm rồi đi ra về. Qua mấy bữa sau thì anh Út hay đi ra bên hông nhà ngồi làm việc rồi trò chuyện với cô Sim bên kia. Đang nói chuyện thì cái thằng Súng nó ngồi đằng trước nhà, nó xin mẹ nó coi điện thoại. Bả không có cho thì nó mới làm trận làm thượng với bả. Thì bả cầm cái ly uống trà, cái ly uống trà con rồng á, bả chọi một cái bụp lên trên đầu của nó. Trời, lúc đó là anh Út chết đứng luôn. Không ngờ là bả nhanh tay tới nỗi mà anh không kịp phản ứng cản luôn. Mà sao chọi chuẩn ghê luôn. Bả chọi một phát một là ngay trán của thằng nhỏ. Rồi ta nói máu nó chảy ra hen. Thế vậy anh mới chạy vô trong nhà, anh lấy cái hộp sơ cứu ra, anh chùi rửa vết thương cho nó. Còn nó thì nó khóc cà nức gì đó. Anh kêu nó chứ đừng có lì là bị ăn đòn đau lắm mày ơi. Thì rửa vết thương xong, anh dán cho nó một miếng băng cá nhân. Quay qua nhìn mẹ nó, bà ngồi bà tỉnh bơ buông trà bà nhịp dò. Kẻ anh lắc đầu anh bỏ đi vô trong nhà, chứ cũng không ngồi lợi làm gì. Chú Phương đi làm từ 1 giờ trưa cho tới 10 giờ đêm thì mới về. Cái tối đó ổng về đó là ổng có đem một ít sò lụa do người ta bán ế đó. Rồi người ta bán đâu cũng có chục ký vậy đó. Ổng nhìn qua cửa sổ nhà của cô thì thấy anh Út còn thức, cho nên là kêu anh Út ra làm mấy ly cho ấm bụng dễ ngủ. Rồi anh cũng ra nói chuyện chờ luộc sò đồ này kia, thì đương nhiên vẫn ngồi ngoài sân cho nó mát. Anh thấy thằng Súng á, nó dọn đồ ra thì anh mới hỏi nó là vết thương còn đau không. Chú Phương ổng mới giọt miệng ổng nói nghĩ sao mà mẹ nó đánh nó như vậy. Ổng mới la cho trận đó, nào giờ ổng không có cho bà đánh nó. Thì anh Út mới nghĩ trong bụng là ồ, được cha dượng bao che vậy cũng tốt hen, chứ mẹ ruột gì còn hơn mẹ mìn nữa. Rồi cũng ăn nhậu xong thì mạnh ai nấy vô nhà mình ngủ. Vài bữa sau, khi mà đang làm việc ở trên lầu, do bị là phòng kín cho nên là không có nghe được tiếng động bên ngoài, ồn ào quá chừng luôn, mà thấy con mình tỉnh bơ ở trên đó đó, thì cô mới gọi điện cho anh, kêu chạy xuống nhà coi sao ở bên kia nó đánh thằng nhỏ khóc quá trời rồi đây kìa. Rồi bắt đầu anh cũng lật đật anh chạy xuống. Nhà cô thì có cái cửa sau, mở ra là gần nhà nó luôn. Anh mới đứng hóng. Thì lớp nghe tiếng chú Phương chửi, lớp thì nghe tiếng mẹ nó, rồi tiếng chó sủa tùm lum hết trơn, mà toàn là chửi tục chửi tiểu không. Anh nghe mà thiệt á, anh muốn dội luôn đó. Thằng nhỏ khóc lóc van xin kêu chú Phương tha cho nó đi, mà nó khóc nó năn nỉ hả, trời nghe rất là não ruột. Thì nhà của chú Bảy với cô Lệ cũng chạy ra coi. Hai vợ chồng nhà này thuộc dạng bà Tám cho nên nhà cô ít khi nói chuyện tới lắm. Thì cái ông chú Bảy này ông mới kêu là thôi chuyện nhà người ta mình xé vô làm chi. Nhưng mà anh Út anh thấy thương thằng nhỏ quá, anh mới quyết định đi vô trong nhà để mà hỏi sự tình. Bước vô nhà thì anh thấy một cảnh tượng hả, trời ơi ta nói y như trong phim. Mà phim quan phủ ngày xưa tra tấn tội phạm đó. Bà con mình tưởng tượng đi, sau nhà có cái sân rửa chén, thì nó có cái khung sắt rào nhìn ra bức tường chuồng gà. Chú trói hai tay hai chân thằng nhỏ mà treo lên trên hàng rào như vậy đó. Trời ơi, chưa kể là lột hết quần áo ra để mà quánh thằng nhỏ. Ta nói quánh bằng cái đọt cây cần câu trúc á. Thường người ta đi câu người ta làm mấy cái cần câu bằng trúc nhỏ xíu vậy nè. Mà ta nói nó 12-13 tuổi, tuổi này là đang tuổi dậy thì. Trời ơi, ông làm cái trò đó nó khó coi hết biết luôn. Rồi mình mẩy nó chi chích vết thương, da đen còn bị thẹo nữa. Vết thương mới, vết thương cũ gì ta nói nó chồng chéo lên nhau. Thì anh Út anh mới kéo tay chú ra ngồi ở ngoài bàn trà rồi hỏi chuyện. Ổng nói ổng đánh nó là do nó mở điện thoại coi mấy cái bậy bạ. Hỏi thì nó chối, mà trong khi điện thoại còn sờ sờ ra đó. Thì anh Út cũng khuyên nói con nít tuổi này nó đang tìm hiểu. Đúng là coi điện thoại nhiều nó không có tốt. Cha mẹ phải giải thích cho con nó hiểu. Chứ làm sao mà chỉ biết cấm, biết la, biết đánh ghê vậy. Anh nói thôi thà cho nó đi, đánh vậy chắc nó sợ nó chừa rồi. Nói một hồi vậy đó ổng mới chịu tha cho thằng nhỏ, rồi mới đi vô cỡ dây trói cho nó. Anh về anh kể cho cô với người nhà nghe cái chuyện nó như vậy vậy đó. Trời ơi, ta nói nghe mà mắt đứt ruột đứt gan. Biết rằng là không máu mủ ruột rà gì hết, nhưng mà dù sao cũng là con người với nhau mà. Còn cái gia đình chú Bảy làm vậy cũng không có nên trách, tại vì họ cũng sợ liên lụy các thứ, với cũng đâu có ảnh hưởng gì tới họ đâu. Mà thằng nhỏ này nó thuộc dạng ta nói điếc không sợ súng thì sao á. Cô thấy nó lì mà nó nói chung là nó phá vũ thần ôn luôn. Nhà cô bên hông thì có cái cửa sổ bằng kính, nó cũng bự. Nó lâu lâu nó hay chơi, nó đưa cái mặt sát vô cửa sổ bất kể là ngày hay đêm. Nhà thì ta nói có người già đàn bà con nít. Nó làm vậy thì giật mình đứng tim mấy lần luôn. Cô cũng đi qua nói cho mẹ nó nghe, kêu là nó đừng có làm như vậy, có ngày cô đứng tim cô chết đó. La thì nó dạ dạ vậy chứ ta nói vài bữa sau nó cũng y chang à. Riết rồi trong nhà phải kéo cái rèm cửa sổ lại suốt ngày luôn. Rồi qua thời gian sau thì mọi chuyện nó cũng như vậy. Cuộc sống của ai thì người ấy sống. Trong khu đất đó chỉ yên tĩnh cái lúc tối thôi, chứ ta nói ha, ban ngày nó như cái chợ vậy đó. Cô nói nhiều khi cô đang coi phim, cô bị giật mình vì cái tiếng la của hai mẹ con thằng súng luôn á. Bà kêu nó nhỏ nhẹ nó không có nghe, phải hét lớn cho nguyên cái xóm như vậy mới chịu. Còn ăn đòn thì hầu như tuần nào nó cũng bị. Thì có cái lần đó anh Út đem qua cho nó ít bánh kẹo, thấy cha mẹ nó không có ở nhà thì anh mới kêu á. Thì nghe tiếng nó trả lời là con ở sau bếp nhà cậu Út. Thì anh mới đi vô. Trời đất ơi, anh hốt hồn thêm lần nữa. Mà tao nói lần này còn dữ hơn nghe. Bà con biết gì không? Chú Phương tra tấn thằng nhỏ theo một cách là lột hết quần áo ra, cột tay chân nó lại như cách người ta cột heo vậy đó. Trời đất ơi, không biết diễn tả cái cảm giác đó ra mừng sao luôn. Thì anh mới định tháo cái dây cho nó, mà nó không có chịu. Nó nói chứ cậu mà tháo cho con á, cha con về thấy đánh con thêm. Cậu ngồi cậu uống trà đi, chừng nào cha mẹ con về cậu xin giùm con. Trời ơi, nghe mà đứt ruột luôn á trời. Cho nên là anh cũng ngồi ngoài sân anh chờ. Cha mẹ nó về thì anh Út xin giúp. Ổng nói á là nó bị ổng phạt vậy là nhẹ rồi đó. Cái chuyện là sáng nay kêu nó là cho mấy con gà đá ăn uống. Nó cho làm sao mà sổng chồn một con. Thì con này mới đi chạy đi, nó đá mấy con kia. Mà đá cái kiểu một hồi là con ở ngoài chuồng, một con ở trong. Người ta nói đầu cổ mòng mỏ gì hai con, trời ơi hầm bà lằng. Ta nói máu me không, một con mấy triệu bạc. Cho nên hai con nó cắn lộn banh xác hết trơn rồi. Ông tức cho nên là ông đánh nó. Anh nghe mà anh không biết diễn tả làm sao luôn. Con người mà còn thua cả con gà sao trời. Một lần nữa đó, anh cũng xin cho nó. Thì ông vô ông cởi trói, rồi còn bồi cho nó thêm hai cái giọng vô miệng nữa. Trời đất ơi là trời. Nó đi ra ngoài nó cảm ơn anh Út, mà cái miệng nó máu không vậy đó. Anh nghĩ chắc do anh xin cho nó nên ổng ghét, ổng quánh nó thêm kiểu quánh dằn mặt á. Thấy vậy thôi anh đi về nhà, nói với cô là mời mốt chuyện của nhà đó đó, mình đừng có xía vô nữa. Còn không mình báo tổ trưởng đi, để họ vô họ giải quyết. Chứ xin cho nó mà ổng thái độ vậy rồi sao được. Thì cái bữa tối đó, cả nhà cô đi lên trên lầu ngủ rồi, thì còn một mình anh Út, ảnh ngồi ảnh coi tivi. Trời thì đang mưa nhỏ, dưới nhà tắt đèn tối thui trơn rồi. Thì có được cái bóng đèn hào quang ở trên bàn Phật á là đang tỏa sáng thôi. Cái đang ngồi á, anh mới nghe tiếng đập. Tiếng đập vô cái cửa sau á, đập rầm rầm rầm rầm rầm. Chút xíu sau, đập cửa sổ bên hông, rầm rầm rầm rầm luôn, rồi kèm theo một cái tiếng gọi ý ới luôn. Thì anh mới bật đèn, anh kéo rèm ra nhìn. Thì mới thấy chú Phương là đang rượt thằng nhỏ chạy quanh cái bãi đất trống. Nó vừa chạy nó vừa xin lỗi, nó vừa xin tha. Thì lúc đó anh mới mở cửa sổ ra anh coi rồi anh hỏi luôn. Anh hỏi lớn lắm. Anh hỏi chứ có chuyện gì vậy chú? Cái ổng mới nói chứ nó gan rồi, cái thứ này nuôi nó có ngày nó giết vợ chồng tao luôn. Thì anh cũng hiểu ớt giáp gì hết á, nên anh chạy xuống anh mở cửa sau nhìn vô. Thì nhìn vô nhà nó là thấy mẹ nó ngồi cầm cái điện thoại lướt lướt lướt lướt. Thì cô nghe tiếng động, cô cũng đi xuống coi. Hai mẹ con đứng nhìn chứ biết làm gì giờ. Ngoài trời thì mưa, mà hai cha con nó như mèo dần chuột vậy đó. Thì cô mới kêu lớn ra bên ngoài, cô nói chứ xin lỗi cha đi con, xin lỗi đi. Vừa nói dứt tiếng á, thì tự nhiên nó đứng lại. Nó mới chụp cây roi trên tay ổng, nó bẻ gãy làm hai. Rồi nó xô ổng ngã ngửa ra sau luôn. Mà lần này đang bị đánh á, không hiểu làm sao mà nó lớn gan nó cầm cây roi, trời ơi, nó bẻ trước mặt ổng luôn. Đó, rồi cái ổng mới nổi điên. Ổng cầm cái cây mà giằng bội gà á, ổng mới rượt ổng quánh nó nữa. Mà bây giờ sao nó mạnh khủng khiếp vậy trời. Ta nói bình thường á, ổng đánh nó quánh quá trời luôn. Mà cái bữa đó là ổng nhào vô là nó xô ổng. Ổng nhào vô là nó xô ổng ngã ra. Lúc đó là nó chạy lại gần nhà cô rồi, mà hai con mắt của nó long lên, mà nhìn vô con mắt thì gân máu nó nổi lên ghê lắm. Thì nó mới nói là: "Mày mà đánh thằng nhỏ nữa tao bẻ tay mày đó, đồ có thứ cha mẹ độc ác." Nói vậy xong ha, là cái nó ngã xuống đất nó ngất xỉu. Ông cũng hết hồn luôn, không biết làm sao, thì mới xốc thằng nhỏ chạy vô trong nhà. Hai mẹ con cô mới chạy qua. Ông mệt quá, ông ngồi dưới đất, ông thở hồng hộc vậy đó. Thì ông này có cái tật bẩm sinh là nói chuyện hơi cà lăm. Ta nói ngồi mà nghe ông kể hết cái câu chuyện nghe, ta nói thiệt á, hai mẹ con cô muốn nổi quạo luôn á. Thì cái sự tình á, là thằng nhỏ nó thấy mấy con gà đá nhau, đầu cổ máu me không à. Nó sợ bị cha đánh nữa, cho nên là nó có lấy cái hộp thuốc của mẹ nó, rồi cái là nó lấy đại cái viên thuốc giảm đau của mẹ nó hay uống á, nó đem vô nó nhét vô cổ họng của con gà. Thì cái chai thuốc đỏ sát trùng vết thương mà chú Phương hay xức cho con gà đó, không hiểu ông nhỏ này suy nghĩ làm sao. Ông bóp mỏ, ông đổ nguyên cái chai đó vô cái cổ họng con gà. Đó thì tối chú về chú ra coi, thì ông thấy con gà nó chết queo rồi. Thì hỏi nó làm sao mà như vậy, thì nó cũng kể lại y như vậy đó. Hai mẹ con cô nghe xong không biết nên cười hay là nên buồn nữa. Cũng kêu thôi bây giờ có gì sáng mời đi nói, chứ tối rồi làm sùm không có nên. Rồi cái tới trưa bữa sau thì anh Út anh thấy thằng nhỏ kêu lại nói chuyện. Hỏi tối qua cha con có đánh nữa không? Nó mới nói là cha với mẹ đóng cửa vô ngủ nhốt con ở ngoài giường luôn. Cái anh mới hỏi chứ rồi mày ngủ ở đâu? Nó mới nói là trời con khôn lắm, con mở cửa rào ra, đi lại ngôi mộ lớn, chui vô trong đó ngủ. Trong đó còn có bánh với trái cây nữa, tối con ăn hết trơn rồi con ngủ ngon lành luôn. Cái ảnh mới ghẹo chứ nói trời mày gan vậy, không sợ ma hả? Cái nó hỏi chứ ma là gì cậu, có đáng sợ như cha con không? Thiệt chứ nó hỏi một câu làm anh cũng mắc nghẹn. Đúng thiệt, nhiều khi ta nói ma có khi không đáng sợ bằng con người. Thì thời gian sau là nhà thằng Súng có tin vui là mẹ nó có thai. Nó nói nó thích có em để chơi với nó. Có điều là mỗi lần mà chú Phương nhậu vô á, là sẽ kiếm chuyện với mẹ của nó rồi đánh đập mẹ nó. Thì có lần đó hai vợ chồng cãi nhau, cái tự nhiên đòi phá thai. Bà cũng chịu phá luôn. Người ta hỏi cái hai ông bà nói chứ hơn 40 tuổi rồi còn sức đâu mà đẻ. Cô Sim á, bà phá thai về thì nhà cô thấy bà bệnh rề rề hoài luôn. Ngày hay đêm gì ta nói cứ nằm đó đắp mền kín người, không có đi đâu hết trơn á. Mọi công chuyện nhà là đổ dồn lên đầu thằng nhỏ. Từ chăm sóc gà, vịt, chó, rồi cho tới nấu cơm, rửa chén, lau nhà. Đồ ăn thì cô Sim á, ráng làm. Bữa đó thì chú Phương không có đi làm, ở nhà bày đồ nấu để nhậu, có rủ anh Út qua chơi với mấy ông bạn đá gà của ổng. Rủ hoài chứ anh Út giữ phép lịch sự mới qua đó, với để hỏi thăm coi thằng nhỏ làm sao. Mọi người đang nhậu ngoài sân dậy đón hen, thì nó mới chạy ra nó kêu là cháu cha mẹ xỉu rồi. Ai nghe cũng hoang mang nhìn nhau. Còn chú Phương ổng tỉnh bơ vậy đó, nói chứ không sao đâu, mọi người ngồi đó đi. Anh thấy ổng đi vô lôi cô Sim dậy, để lên cái ghế bố, lấy dầu xoa thái dương. Thiện lát sau bà tỉnh. Bà tỉnh rồi cái ổng bỏ ra ổng nhậu tiếp. Mấy bữa sau nhà cô đang ăn cơm trưa vậy đó, thì thằng Súng nó mới chạy lại, nó đập cái cửa đùng đùng đùng, nó kêu chứ cậu Út ơi, cậu Út cứu mẹ con đi, mẹ con chết rồi. Trời, nhà cô tá quả trơn. Mới chạy ra coi thì thấy mẹ nó nằm sấp ở dưới đất á. Thì cô mới chạy lại, cô lật lên thì cô thấy mặt mày bà, trời ơi, tái mè tái mét hết trơn rồi. Mới kêu nó nấu miếng nước sôi cho vô một ít đường đi để cho bà uống. Rồi thằng nhỏ mới lăn xăng chạy đi làm, nhìn tội nghiệp gì đâu á. Thì cô xoa thái dương cho bà. Anh Út thì kiểu như con trai chưa vợ con, đâu dám đụng vô, sợ ông cha kia về ghen kiếm chuyện chắc. Trời ơi, thì có không biết ăn nói làm sao á. Thì cái bữa đó là có mấy chị con gái của cô đi qua phụ. Thiền Súng nó ngồi nó khóc. Nó cứ kêu là mẹ ơi, mẹ đừng có chết nghe mẹ. Mẹ chết mẹ bỏ con, không ai lo cho con đâu. Cha không có thương con đâu mẹ ơi. Mà thiệt á, nói chung là nó khóc mà nó nói mà ai nghe cũng đứt ruột đứt gan hết trơn á. Rồi cái sau khi uống nước đường đồ xong Thiện lát á, bà tỉnh lại. Nhà cô phụ nhau xốc bà lên trên ghế bố. Vì do bà cũng hơi bự con cho nên là mấy mẹ con ta nói ì ạch dữ lắm mới đưa bà lên được cái ghế. Nhà vợ chồng chú Bảy cũng đứng ở ngoài nhìn thôi. Còn kêu chứ trời ơi, đừng có đụng vô, người ta chết thiệt thì mình rước họa vô thân đó. Cái anh Út ảnh mới nói chứ trời ơi, không giúp thì thôi, đừng có nói mấy cái lời khó nghe đó cô chú ơi. Cái họ quê hàng sau đó mới bỏ đi vô nhà đóng cửa cái rầm. Cô Diêm tỉnh lại thì mấy mẹ con cô cũng đi về, có dặn thằng nhỏ là có chuyện gì nhớ chạy qua kêu ngang. Thì tối bữa đó chú Phương về nhà nghe vợ chồng ông Bảy nói gì đó, mà ông đứng ông chửi đổng ông lên, ông như ông kiểu là nhà tao mà mày vô làm gì vợ tao, thấy vợ tao có tiền định vô thừa nước đục thả câu hả. Nói chung ông chửi nhiều lắm mà cô không có tiện nói ra thôi. Dĩ nhiên là nhà cô biết ông chửi ai chứ bộ. Thì anh Út định đi ra nói chuyện phải quấy, nhưng mà ở nhà cản lại, nói thôi, đừng có hơn thua với cái thể loại đó. Mọi người biết tính của anh nóng nữa, cho nên là sợ ra rồi một hồi có chuyện. Qua cái vụ việc chú Phương chửi bậy là nhà cô không có qua lại với hai nhà đó nữa luôn. Cửa sau cũng không mở ra luôn, coi như là nước sông không phạm nước giếng. Thằng nhỏ bị đánh ha, nhiều khi chạy qua nhà cầu cứu. Ta nói xót ruột dữ lắm, mà bấm bụng không có liên quan tới. Nó chạy thẳng vô nhà vợ chồng chú Bảy, nó la làng luôn. Thì trong cái lúc mà chạy loạn á, nó làm đổ bể đồ trong nhà tùm lum hết trơn. Ta nói bể đâu nguyên một cái tủ chén, rồi nhảy lên giường hai đứa con của ổng bả mà trốn. Nhà vợ chồng chú Bảy thì ghét cái thằng nhỏ này dữ lắm. Họ nói á, là nó khùng khùng, rồi chê nó dơ. Còn nói á, nó mà giết người là không có ở tù đâu. Nó làm vậy, cái hai đứa con của chú Bảy sợ đó. Tụi nó la làng lên. Thì hai đứa đó cũng lớn hơn nó có vài tuổi hả, nhưng mà do ổng bả bơm vô đầu óc tụi nó những cái suy nghĩ không có đúng, cho nên tụi nó né thằng súng hơn là cùi hủi nữa. Chú Phương đi vô hang lôi đầu thằng nhỏ ra, tao nói giả tới tấp vô miệng nó. Cô với anh Út lúc này là không có ra coi, nhưng mà đứng bên hông cửa là nghe rất rõ, không sót một chữ luôn. Chú Phương đánh mà lôi thằng nhỏ dưới nền xi măng hả, sẹt sẹt ào ào vậy đó. Thiệt chứ nó khóc nó la làng quá trời luôn. Mà vợ chồng chú Bảy thì kêu bắt đền tiền đổ bể đồ này kia. Bà Sim á, bà chửi lên, bà nói chứ từ từ vợ chồng tao đền, mày làm gì mà đòi giật ngược vậy. Chú Phương lôi thằng nhỏ vô nhà quánh giả mang kinh dị luôn. Trời ơi, nó khóc dậy làng hết trơn á. Cô nghe ổng chửi nó chứ mày muốn chết hả, tao cho mày chết nè, mày chết rồi vợ chồng tao mới rảnh cái nợ. Đánh xong quay qua chửi lộn với vợ chồng chú Bảy, bởi vì bên kia cứ đòi bồi thường tiền nhiều, được cứ đòi bồi thường hoài vậy đó, cho nên là bên đây cũng quạo. Rồi hai bên hông bên nào giường bên nào chửi nhoi trời đất mấy tiếng đồng hồ luôn. Thì lúc này anh Út anh bực mình quá, để mới mở cửa ra hỏi là bây giờ có im không, hay là bây giờ muốn gọi công an. Lúc này mới chịu im. Mà tao nói hả, trời ơi, liếc thấy nguýt đồ ghê lắm. Chị hai của anh á, bà đâu có hiền. Bà mới đi ra bà chửi. Bà nói gì chứ, ngon thì đứa cầm dao ha, chơi nè, thắng thì ở tù ăn cơm nhà nước, thua thì ăn cơm cúng, khỏi có thấy liếc gì cho nó mệt. Mà bà chửi bà làm ghê lắm. Thấy bà hung dữ quá cho nên là mấy người đó mới im, mới bỏ đi vô nhà. Bởi tao nói ông bà xưa nói hai câu mà không bao giờ sai. Tao nói một là nồi nào úp dung đó, còn hai là giỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rồi cái thằng nhỏ đó bị đuổi ra khỏi nhà vì cái trận đó luôn. Nó bị đi lợi trước cửa nhà cô Nhàn nó ngồi. Mà thằng này ngồi đâu không ngồi, đi ngồi giữa cửa nhà. Mình mẩy nó, tao nói chi chít vết thương cũ mới đang xen tùm lum tùm la. Rồi lâu lâu có người chạy xe qua còn nhấn chuông hỏi nhà cô sao mà đánh con cái dữ vậy, sao không cho nó vô nhà đi. Ta nói sao mà nó phiền phức quá trời quá đất luôn. Thì cô mới giải thích cho họ nghe vậy vậy vậy đó. Chứ giờ cũng đâu có cho vô nhà được. Nhà có con nít cháu ngoại cô đồ này kia, dồn lát quánh lộn với nhau còn mệt thêm. Với lại vì bên nó mà xích mích với cha của nó rồi. Cô vô nhà, cô mới lấy một cái túi bánh, rồi lấy trái cây nước suối đồ ra đưa cho nó, kêu nó ăn. Kêu qua hàng rào nhà con ngồi đi, lát cha mày ngủ thì xin vô. Có đồ ăn á, thì nó bắt đầu nó nghe lời, bắt đầu nó đi qua bên kia nó ngồi. Tối cái cô thấy nó đi lại cái ngôi mộ nó ngủ nữa, là nó nằm ngay chính giữa hai cái ngôi mộ luôn nghe. Cô thấy tội nghiệp quá cho nên cô đem ra cái mền cũ đem về cho nó để cho nó đắp, rồi cũng đem ra cho nó một tô cơm, kêu ráng đi, rồi mẹ mày cũng ra kêu vô hà. Rồi mấy bữa sau cũng thấy nó lang thang ngoài mộ luôn, mà còn phá nữa chứ đâu có phải hiện đâu. Mộ người ta ốp gạch men, loại cái viên mà 60 vuông á. Nó gỡ làm sao được mấy miếng, nó đem nó để trước cổng rào. nó để cổng rào nhà nó đó. Cái nó kêu chứ, mẹ ơi con lụm được nè. Thì mẹ nó kêu đem vô nhà đi, thì kiểu cũng tha lỗi cho nó rồi đó. Tới hồi mà nó được vô nhà rồi hen, ta nói mình mẩy nó toàn ghẻ chóc không, mũi chích với đâu có được tắm rửa gì đâu. Rồi cái mấy tấm gạch men mẹ nó lấy lót chuồng gà. Vài bữa sau con của hai người dưới mộ á, mới đi lại hỏi nhà cô là có thấy ai gỡ gạch dán mộ không. Thì cô mới nói là nhà trong đó vậy vậy đó. Cái người ta vô người ta bắn vốn, người ta xin lại hai mấy miếng gạch đó, mà do bà lấy bà lót chuồng gà rồi, sao mà dán lại lên được nữa. Cho nên họ cũng la rầy rồi thôi, chứ đâu có bắt đền đâu. Tối đó thì chú đi làm về, cô Si mới kể lại cái vụ việc cho ổng nghe. Trời ơi, ổng lôi thằng nhỏ ra ổng quánh tiếp. Cũng quánh y như mấy lần trước vậy đó, cái kiểu y như là tra tấn tù binh vậy đó. Cô Danh Út đang rình nghe tình hình thì nghe chú Phương la làng lên, rồi xong mẹ nó cũng la. Hai mẹ con mở cửa chạy ra nhìn luôn. Thì tay của chú Phương á là dính máu không à. Mới hỏi đại là có chuyện gì. Thì thằng nhỏ bị đánh đau quá hay sao, nó nhào lại nó cắn vô tay phải của ổng. Nó cắn chặt không có nhả ra luôn nghe, mặc dù là ổng tán vô mặt nó, mà nó vẫn cắn tới nỗi mà rách da chảy máu luôn. Cái lúc buông ra được là nó nhảy lên cái kiểu mà vui mừng dữ á. Kiểu nó quá trời mừng rồi, cắn được cái là vui dữ lắm rồi. Thì cô Sim lấy cái xích chó đó, mới xích nó lại. Bà còn chở ổng đi bệnh viện mai vết thương. Rồi đợi cho hai người đi rồi, anh Út mới đi vô coi coi thằng Súng nó làm sao. Thì thấy nó nằm ngủ ngon lành mà cái miệng nó dính máu không à. Thấy ghê quá càng bỏ đi về nhà luôn. Mấy bữa sau thấy cha mẹ nó đi rước ở đâu hai người lạ vô. Mà lúc đầu anh nghĩ đâu chắc người quen. Nhưng mà lúc sau thì họ trồng thêm quần áo vô mới biết là thầy Pháp. Nghe họ nói là thằng nhỏ bệnh tật nhiều là do có nhiều dông theo. Có cả ma chó nữa. Cái bữa đó cắn chú Phương là do có dòng ma chó nhập. Hỏi có phải lúc trước là nhà có nuôi con chó già chết rồi mà bần thịt nhậu không? Thì chú xác nhận là có. Đem xác con chó qua nhà mấy thằng bạn chiến hữu làm thịt rồi nhậu ở bên đó. Thầy mới nói hơn là thằng nhỏ với mẹ nó không ăn đó. Con chó nuôi lâu năm, nó thương thằng này cho nên là nhiều lần nhập vô muốn bảo vệ cậu chủ. Hai vợ chồng chi một đống tiền nhờ thầy bắt con chó đó giùm. Ổng cầm tiền mà ổng mà kiểu như là ổng cầm tiền xung quanh ai cũng thấy hết nghe. Hai người này mới làm phép một chập, xong là kêu bắt dông con chó đi theo rồi. Còn nhà thì ổng trấn xung quanh bằng cái cách là cắt cổ một con gà trống, pha với, nói chung là pha máu với cái gì đó cô không có rành. Ổng đem ổng rưới lên xung quanh nhà với lại cửa chính. Làm xong thì hai người cũng bỏ đi về. Rồi ta nói tưởng là êm xuôi rồi hen. Nhưng mấy bữa sau thấy cô Sim chở chú đi bệnh viện cấp cứu tiếp. Cái vết thương chỗ cắn á, cái chỗ bữa thằng nhỏ nó cắn á, ha, là nó làm độc. Bây giờ nó lan ra, cái tay lở loét nước vàng, nó chảy ra hôi rình. Ổng nhức dữ lắm, nhức tới nỗi là không chịu nổi luôn, bây giờ phải đi bệnh viện. Cái này mà giải thích theo y học là nó có cơ sở. Nhiều khi á, vết cắn của con người nó cũng nguy hiểm lắm nha. Nó cắn cũng không thua gì mấy con vật cắn đâu, nó cũng có độc đó. Thì từ khi ông thầy Pháp làm phép xong, nhà cô thấy thằng nhỏ, ta nói còn ngẩn ngơ hơn trước nữa. Nhiều khi nó cười nói mình vậy đó. Có lần nó đem một ít bánh, nó kêu là nó cho cậu Út. Cô mới hỏi ở đâu có, sao không để dành ăn đi. Thì nó nói là có hai ông bà kia kìa hay cho nó bánh với trái cây lắm. Hỏi ông bà nào thì nó nói nó không biết tên. Hỏi nhà ở đâu nó cũng không biết luôn. Cô mới kêu chứ thôi con để dành con ăn đi, chứ cậu Út lớn rồi, cậu không có ăn bánh. Qua hai tuần sau thì nhà cô chứng kiến một cái việc mà ta nói hả, thiệt chứ nó còn hơn ở trong phim nữa. Từ khi biết nhà có ma, chú Phương ít khi ở nhà lắm, bởi vì sợ. Đi làm xong là hay ghé nhà mẹ ruột ở đó. Bữa đó là kéo xuống nhà mẹ của thằng nhỏ đông người lắm, chắc đâu cũng hơn chục người đó. Lớp người nhà của chú, lớp mấy người lạ khác. Thì nhà cô mới hỏi ai mà đông vậy. Thì bên kia mới nói là thầy Lỗ Ban. Trời đất ơi, nghe Lỗ Ban là cô điếng hồn rồi, không biết có chuyện gì nữa. Trong khi đó chú Phương tay trái đang bó bột, tay phải thì cái vết mai nó sưng bự chản lên, phải quấn bông gòn. Mà tao nói máu mủ nó thấm luôn ra ngoài á. Chú kể là về nhà mẹ đẻ ngủ mấy đêm, Đêm nào cũng mơ thấy có hai ông bà già chừng 70 tuổi cứ kéo chân kéo tay quánh lên đầu, ngồi lên bụng, bóp cổ chú. Bữa đó là ngủ mơ thấy họ ha. Chú có chửi hai người đó, xong là bị họ nhào vô đè bẻ gãy tay luôn. Giật mình dậy, tay đau quá chịu đâu có nổi, kêu người nhà đưa đi bác sĩ. Mà sao hay nha, chỉ mơ vậy thôi, không có bị té hay là gì hết. Mà cái tay chú nó bị gãy ngang thiệt. Thì nhà chú sợ quá mới đi tìm thầy coi. Coi ra là vong ma quở phạt, bởi vì ổng ăn ở ác. Ông thầy nói ma này là ở chỗ nhà vợ của chú, chứ không phải là ở đây, nên mới kéo nhau xuống đây mà làm việc nè. Nhà cô nghe mà lạnh sống lưng luôn. Thầy vô nhà vợ chồng chú Phương xong thì khựng lại, nhìn lên bàn thờ đang thờ bà ngoại của thằng Súng á. Ông mới nói là: ủa chứ ai yếm bàn thờ vậy? Bởi nhà lúc nào cũng lục đục, con cái ngay dại làm ăn không có lên. Chú mới hỏi: ủa yếm là sao thầy? Bữa con có mời hai người về trấn vong ma chó, chứ đâu có làm gì khác đâu. Ông thầy ông nói là: không phải, cái này là yếm cũ quyền. Ông mới lại bàn thờ cầm cái lư hương, rút nhang ra xong, đổ hết cát xuống bàn. Thì trong cái đống cát tro đó đó, có lá bùa nhỏ xíu, nó có màu đỏ chữ đen, nó được xếp nhỏ lại trong một cái tấm ni lông mỏng. Trời ơi, ai nấy thức kinh hồn vía nhìn nhau. Xong nhìn qua cô Sim, lúc này bà mới nói là do bà làm. Bởi vì từ khi ở với chú Phương là hay nằm mơ thấy má bà hiện về, ngăn cấm là không, kêu là không cho quen chú, nếu không bà với con bà sẽ khổ. Thì chú Phương được cái đẹp trai thôi, chứ trời ơi, ổng nhiều cái tệ dữ lắm. Nhiều lần thấy báo mộng, nên bà về Trà Vinh á, tìm một ông thầy làm phép trấn yểm cũ quyền lại. Ông thầy lỗ ban ổng nghe xong ổng lắc đầu luôn. Ổng nói cô Sim là con ruột của bả mà còn nhẫn tâm yếm bả như vậy. Chưa kể tới chuyện hai vợ chồng ác độc thay phiên nhau hành hạ một đứa nhỏ thừa sống thiếu chết như vậy. Ổng nói cái vụ này ổng không có muốn giúp nữa. Nghiệp ai gieo thì tự lãnh. Rồi nói xong là ổng bỏ ra xe ổng đi luôn. Bên nhà chú có hỏi nhà cô Nhàn về cái chuyện vợ chồng của con bả, nhưng mà cô cũng không có nói gì, sợ phiền phức. Vậy rồi thôi, họ cũng bỏ về hết, để lại hai vợ chồng ở đó, không nghe ai nói với ai câu nào luôn. Thời gian sau thì thằng Súng nó vẫn vậy, nó đen thui mà lại gần nó là nghe cái mùi chuồng gà. Thiệt chứ tội nghiệp dữ lắm. Cha mẹ nó cũng quánh đòn như ăn cơm bữa, có điều là không có ác như trước. Thì bữa đó nó đi mua rượu cho chú Phương, vô tình gặp con rể của cái nhà tạp hóa đó. Thì cái anh này làm công an, ảnh mới thấy mình mẩy thằng nhỏ chi chích dích thẹo, có hỏi nó bị cái gì vậy. Nó nói nó bị cha nó quánh. Thì anh cũng hỏi là nhà nó ở đâu, rồi hỏi chuyện này chuyện kia. Rồi nó chỉ xong rồi nó cũng đi về. Cái lúc đó là ảnh không có mặc cảnh phục, cho nên nó trả lời tỉnh bơ hà. Cha nó hay dạy nó là gặp công an là né, nếu không họ thấy mày khùng khùng, họ bắt mày họ nhốt luôn đó. Đó cho nên là ổng gieo vô cái đầu nó như vậy, cho nên nó sợ công an. May mà bữa đó là anh này không có mặc cảnh phục, chứ không dễ gì nó nói chuyện với ảnh. Anh đó ảnh nghe phong thanh á, cái chuyện nhà này lâu lắm rồi. Mấy lúc ảnh đi qua đi lại cái chỗ miếng đất quanh nhà của cô Nhàn đó, thì cô thấy người lạ cho nên là có hỏi, thì mấy ảnh nói là đi coi mua đất, chứ không có ý gì hết. Rồi ta nói xui sao cái bữa đó chú Phương tổ chức đá gà bên hông nhà ổng. Cô nói đó là lần đầu tiên ổng đá gà trong đất nhà luôn. Là công an ập vô bắt, lòi ra thêm mấy ông bạn nhậu trong xóm. Thì cái người cầm đầu là ông Phương, ăn biên bản phạt, rồi thêm một tội nữa đó là hành hạ trẻ em. Tại vì cái lúc đá gà là thằng Súng, không biết nó làm gì đó, ổng đánh mặt mũi thằng nhỏ sưng húp. Thì công an có hỏi cô Sim á, thì bả giấu, kêu là do nó phá ổ ong á, cho nên là nó bị ong chích. Thì mấy ảnh nói là mấy ảnh theo dõi cái nhà này lâu rồi, đừng có chối. Rồi mấy ảnh mới hỏi thằng nhỏ có chuyện gì cứ khai hết đi, đừng có sợ, để mấy chú công an bảo vệ cho. Bắt đầu nó mới khai ra là nó bị ba mẹ đánh. Nó thuật lại y như nãy giờ mà bà con mình nghe hết vậy đó hen. Mà bình thường nó ngẩn ngơ vậy đó chứ không biết sao bữa đó, trời ơi, nó nói chuyện lưu loát rành mạch dữ lắm luôn, chữ nào ra chữ đó, câu cú rất là từ tốn luôn. Nhà cô Nhàn nghĩ chắc là do mấy dông ở đây nè thương nó, theo phù hộ cho nó đó, cho nên nó mới ăn nói lưu loát rành mạch như vậy. Chú Phương bắt đầu bị bắt đó, ổng bị giải đi. Thì cô Sim chạy theo đưa một xấp tiền, kêu là muốn bảo lãnh cho chồng. Họ nói bả làm vậy á là bắt bà luôn. Thì cái bà đầu bà thấy bà sợ quá nên bà im, bà rụt lại. Ông Vương sau này là bị đưa ra xử phạt, phạt tiền vì cái tội đá gà, với lại phạt tù tội bạo hành trẻ em. Đó, bị bỏ tù luôn. Chủ nhà biết chuyện của hai vợ chồng, họ xuống lấy nhà lại, họ không cho ở nữa. Thì mẹ con thằng Súng cũng dọn đi về quê sống. Mấy năm sau thì gia đình cô là bắt đầu mua được một căn nhà khác rồi cũng dọn đi. Cho tới tận bây giờ luôn á là cô không có gặp lại họ lần nào nữa. Cho nên là không biết sau này cuộc đời thằng Súng nó như thế nào. Thì đó là toàn bộ nội dung trong cái lá thư mà cô Nhàn đã gửi về cho kênh đó. À, đến đây thì Thi xin được cảm ơn cô rất là nhiều đã gửi cho kênh để Thi kể lại một câu chuyện. Mà thiệt sự trong cái lúc mà kể mà cái đoạn mà thằng Súng nó bị hành hạ đó, thiệt sự mình đau lòng, bản thân Thi đau lòng lắm nha. Thi cảm ơn cô Nhàn rất nhiều, là Thi xin chúc cho cô cùng với gia đình luôn thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Sau khi mà Thi kể xong cái lá thư này rồi thì bà con mình cảm nhận như thế nào? Chứ Thi thì thiệt sự có mấy lần Thi rất là khó chịu. Mặc dù là trước đó Thi có đọc qua cái lá thư này rồi, rồi mới ngồi mới trao chuốt chỉnh chu lại, xong rồi đọc đi đọc lại mấy lần rồi đó, để trước khi mà quay hình kể cho bà con. Thì đúng thật là trong những cái lúc mà Thi đọc tới đọc lui lá thư này thì cảm thấy hơi đau lòng chút, và cảm thấy rất là khó chịu với những cái hành vi của cái ông Phương và bà mẹ ruột đó. Người ta thường nói người mẹ là cái người luôn luôn phải bảo vệ con mình. Hôn nhân khi đi bước nữa thì nói chung không ai cấm, nhưng mà làm cái gì thì làm, con ruột của mình phải bảo vệ nó. Và đặc biệt hơn nữa là đối với những đứa trẻ, dù cho nó có khờ hay là nó có thông minh, thì chúng ta là bậc làm phụ huynh, là cha là mẹ, có những cái chúng ta phải ngồi lại để mình giải thích cắt nghĩa cho con hiểu ngay từ nhỏ. Bởi vì trẻ con sinh ra tụi nó như tờ giấy trắng vậy, mình vẽ cái gì lên tờ giấy đó, mình viết cái gì lên tờ giấy đó thì nó ra cái đó. Mình vẽ cái bông nó ra cái bông, mình vẽ con vật nó ra con vật. Nói chung là khi đứa trẻ sinh ra nó đâu có biết cái gì đâu, thì ngay từ nhỏ bậc phụ huynh cha mẹ mình phải cắt nghĩa, phải dạy cho con nó hiểu điều này điều nọ điều kia. Không phải có lúc nào cũng phải đòn roi. Thiệt ra theo như Thi á, Thi cũng từng nói là Thi cũng đã có con nè, Thi cũng làm mẹ rồi, và Thi hiểu mình hãy coi con của mình giống như một người bạn vậy đó. Có đôi lúc mình đừng có dùng cái uy quyền làm mẹ, làm cha, để rồi mình lúc nào cũng ngăn cấm răng đe con. Mà đôi khi cái việc đó nó không hiểu nó sẽ đi tìm tòi. Và một khi nó tìm tòi thì nó xảy ra cái nhiều việc mà mình không có lường trước được đâu. Cho nên đối với trẻ con thì những đứa trẻ cơ bản là nó không có biết cái gì cả. Nó luôn dựa dẫm vào cha mẹ, cha mẹ nói cái gì nó nghe cái đó. Và hơn nữa là trẻ con mà chúng ta càng dùng bạo lực với nó sẽ trở nên chai lì. Và như thằng Súng thì nó còn hiền đó. Có những đứa trẻ khi mà hành hạ quá, nó sẽ bị phản ngược lại. Tức là nó sẽ không còn giữ cái tánh lương thiện của nó nữa. Đôi khi nó sinh ra oán hờn. Rồi từ cái oán hờn đó nó sẽ làm nên những cái chuyện gì mà chúng ta không bao giờ ngờ tới được. Thì đây là những cái góc nhìn của Thi và những cái cảm nhận, những cái chia sẻ của Thi cũng muốn gửi đến cho bà con mình. Còn bà con có cảm nhận như thế nào, hay là chúng ta có những cái ý kiến như thế nào, thì chúng ta cùng nhau thảo luận ở phần bình luận video nha. Đến đây thì xin chúc cho bà con có buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Trước khi tắt màn hình, đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh. Và không quên nhấn vô cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi đăng chuyện mới. Chúc cho bà con ngủ ngon nha. Thân ái chào tạm biệt.